hướng về người yêu cầu yêu huyết là một loại kiêng kỵ. Rất nhiều độc hại người khác bí thuật thần thông đều cần lấy huyết làm như môi giới. Ninh Phàm hơi nhướng mày, hắn yêu huyết chính là phù ly máu, tuy nói không người nhận thức, nhưng cũng không muốn dễ dàng gặp người. Nhưng nếu không để lại mấy giọt huyết dịch, nhưng không có cách luyện chế cần câu, quả thực là một kiện phiền phức việc. Thấy Ninh Phàm lộ ra vẻ do dự, thiếu nữ trong lòng biết Ninh Phàm cũng không tín nhiệm mình, mơ hồ không muốn giao ra yêu huyết. Khe khẽ thở dài, nhưng cũng không có cưỡng cầu, lại nói, mà thôi, còn có một cái chiết trung phương pháp. Ngươi lưu một cái bản mệnh pháp bảo ở chỗ này của ta, ta căn cứ bản mệnh pháp bảo của ngươi, vì ngươi chế tạo tiện tay cần câu. Làm sao? Sau do ngươi tự mình đối với cần câu nhỏ máu nhận chủ, ta không qua tay một bước này. Được. Ninh Phàm không do dự, một chỉ điểm tại mi tâm, lấy ra một đạo trong suốt như bạc ánh sao chi kiếm, đưa cho thiếu nữ. Này Trảm Ly kiếm là hắn hiếm có vài món bản mệnh chi bảo, ngược lại là có thể cử đi một ít công dụng. Thật đáng thương kiếm, không có chủ nhân thương yêu đáng thương chi kiếm. Thiếu nữ tiếp nhận Trảm Ly kiếm, vuốt ve lạnh lẽo thân kiếm, hơi có oán trách địa trắng Ninh Phàm một mắt. Nàng nhìn kỹ kiếm này, phát hiện kiếm này không chỉ có là nhị tinh thần binh, thủ pháp luyện chế cũng thập phần huyền diệu. Có chút thủ pháp, chính là nàng cũng tự than không bằng. Chỉ là kiếm này chủ nhân không khỏi quá không yêu tiếc kiếm này, đường đường nhị tinh thần binh, lại ít tế luyện, không có nghiêm túc tiến hành hậu kỳ bồi dưỡng. Khanh bản giai nhân, làm sao từ tặc? Đây chính là thiếu nữ vào giờ phút này cảm thụ. Hảo hảo một thanh Trảm Ly kiếm, theo Ninh Phàm, thật là có chút lãng phí. Ây! Bị thiếu nữ giận một câu, Ninh Phàm có một loại trăm miệng khó cái cảm giác. Những năm này hắn xác thực ít luyện bảo, nguyên nhân chính là hắn tu vi tăng lên quá nhanh, mà pháp bảo tế luyện quá tốn thời gian. Vì vậy hắn vẫn chưa phân tâm tế luyện Trảm Ly kiếm, liền ngay cả pháp thuật cũng không chăm chú tu luyện mấy cái. Luôn luôn đều là nhặt được pháp bảo gì lấy cái gì, dùng hết ném xuống. Học được pháp thuật gì dùng mấy lần, uy năng không đủ liền ném xuống. Đối một cái bình thường vẫn hư tu sĩ mà nói, mấy ngàn năm trong tu luyện, tự nhiên có vô số thời gian tế luyện pháp bảo, tu tập pháp thuật. Ninh Phàm thời gian quá ít, hắn chỉ có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, một đường đi tới hôm nay. Được rồi, kiếm ta đã thu được, ngươi có thể đi trở về chuẩn bị sau 5 ngày tỉ thí, tranh thủ cướp được Câu Long Đại hội danh ngạch. Nếu vô pháp tại thi đấu bên trong chen vào trước 500 mạnh, hết thảy đều là nói suông. Thi đấu sau, tới lấy cần câu. Thiếu nữ nâng Trảm Ly kiếm, phụng như chí bảo giống như đi ra luyện khí thất, không biết đi nơi nào. Lưu lại Ninh Phàm cùng Thượng Cửu các chủ hai mặt nhìn nhau. Khụ khụ khặc, nhà ta tiểu gia si mê với luyện khí thuật, chỗ thất lễ, kính xin đạo hữu bao dung. Thượng Cửu các chủ áy náy nói. Không sao, Tử Tâm tiểu thư là cái chân tính tình người, Bạch Mỗ sao lại lưu ý những này. Ninh Phàm lại cùng Thượng Cửu các chủ hàn huyên vài câu, vẫn chưa vội vã trở về hành cung, mà là tại trong Thiên Nguyên thành mua đại lượng đồ vật. Hắn không có quên, muốn sưu tập khôi phục lực lượng nguyên thần thiên tài địa bảo, trợ Lạc U khôi phục nguyên thần. Những thứ đồ này, đa số có khôi phục lực lượng nguyên thần hiệu quả. Thượng phẩm động thiên bảo Ninh Phàm cũng mua được 5 cái. Hao phí 100 tỷ tiên ngọc, nhưng lại khó mua đến thứ 6 kiện. Thượng phẩm động thiên bảo quá mức ít ỏi, muốn đem Tuyền Không thuật tu luyện tới kim tuyền cảnh giới, lại là không dễ. Một hồi hành cung, Ninh Phàm thấy tiểu yêu nữ một mặt, đem cần câu một chuyện thoáng báo cho, chợt thân hình lay động, trốn vào huyền âm giới. Hắn đem rất nhiều thiên tài địa bảo giao cho Lạc U, cung Lạc U thôn phệ luyện hóa. Mình thì khoanh chân với mây đen bên trên, vỗ một cái túi chữ vật. Lấy ra hoàng kim cổ kiếm, khoảng cách thi đấu còn có 5 ngày, này 5 ngày, Ninh Phàm quyết định lợi dụng cương lục kim, huyền hoàng tinh chữa trị tăng lên hoàng kim cổ kiếm, cũng hấp thu 5 cái thượng phẩm động thiên bảo động thiên chi lực. Sau 5 ngày, trong Thiên Nguyên thành mấy ngàn luyện hư, mấy chục toái hư đem cùng nhau tham dự thăng tiên tháp, thi đấu. Thăng tiên tháp là Thiên Nguyên thành thành bắc một tòa cử tháp, tổng cộng có 500 tầng. Thăng tiên tháp mỗi một tầng bên trong đều có một tòa cực phẩm động phủ. Ngày thi đấu, hết thảy luyện hư bên trên tu sĩ cũng có thể vào tháp. Thi đấu sau khi kết thúc, chỉ có độc chiếm tất cả tầng động phủ 500 tên tu sĩ, có thể đạt được câu long danh ngạch. Căn cứ chiếm lĩnh động phủ số tầng bất đồng, 500 tên vào vòng tu sĩ còn có thể thu được không giống khen thưởng. Thứ 500 tầng động phủ khen thưởng cuối cùng, tầng thứ nhất khen thưởng tối ưu. Cụ thể có những ai khen thưởng sẽ ở thi đấu cùng ngày công bố. Lần này tham gia đại hội toái hư tu sĩ có tới mấy chục cái nhiều, Ninh Phàm cũng không cho là mình có thể đoạt được thứ nhất, nhưng tự hỏi xông vào trước 10 không khó lắm. Hắn không cần Nguyệt Ly, Tán Ma giúp đỡ, cũng đã đánh bại tự cho mình siêu phàm Vân Tiêu Tương, như mượn lôi chấn tử hung danh, đủ để kinh sở thối lui toái hư tầng 5 lão quái. Nhưng cảnh giới cao hơn lão quái, liền khó có thể chấn nhiếp. Đầu tiên, lấy cương lục kim chữa trị cổ kiếm. Kiếm này chữa trị sau, độn tốc có thể siêu vũ hoàng niết hoàng. Ninh Phàm mắt lộ ra mong đợi chi sắc, lòng bàn tay dọn ra một đoàn hắc sắc ma hỏa, bắt đầu nung đốt cương lục kim. Đàm Tử Tâm trở về khuê các, trắng đêm nâng ánh sao giống như mỹ lệ chảm ly kiếm, nhiều lần lau chùi. Nàng vẫn chưa bắt tay luyện chế tử phẩm cần câu, mà là tại phỏng đoán chảm ly kiếm kiếm ý, tiện đà phỏng đoán Ninh Phàm phẩm tính. Chỉ có như vậy mới có thể luyện chế ra thích hợp nhất Ninh Phàm sử dụng tử phẩm cần câu. Nàng vuốt ve chảm ly kiếm, thông qua trên thân kiếm từng sợi lạnh lẽo, tự có thể đọc hiểu Ninh Phàm cùng nhau đi tới gian khổ. Kiếm này bồi bạn Ninh Phàm, từ Ninh Phàm ít mạch kỳ thời gian liền một đường tùy tùng, dung linh, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, toái hư, cùng nhau đi tới. Kiếm này giết chóc vô số, cũng lặng yên ẩn chứa Ninh Phàm vô số lần buồn vui. Hắn là một cái người cô độc, cho nên hắn lưu lại ở đây kiếm bên trong kiếm ý, thập phần thuần túy. Phong mang vừa ra, tuyệt không quay đầu lại. Làm sao sẽ, làm sao lại như vậy? Tử Tâm con ngươi đột nhiên khiếp sợ, nàng duyệt kiếm vô số, nhưng chưa từng thấy như vậy âm dương điều hòa phi kiếm. Chảm ly kiếm ngày ngày nương theo tại Ninh Phàm bên người, được âm dương tỏa sức mạnh thay đổi, tự nhiên dần dần xuất hiện biến hóa như thế. Thời khắc này, Tử Tâm kinh sợ đến mức không phải kiếm, mà là Ninh Phàm người này. Ninh Phàm người này, người mang một loại sức mạnh, một loại khiến đẩy loạn âm dương một lần nữa điều hòa sức mạnh. Có lẽ, có người này tại, không cần âm dương Long Châu, cũng có thể cứu chỉ A Công. A Công, hay là người này, có thể cứu ngươi, nhưng ta vẫn còn không xác định. Liền để Chu Bá Bá tại ngày thi đấu thăm dò người này nội tình, nhìn nhìn người này là không có thể làm đẩy loạn âm dương điều hòa. Như có thể, A Công liền có cứu. A Công vì ta mà thương, như Bạch Mộc thật có biện pháp cứu A Công, thì bất luận trả giá ta bao nhiêu một cái giá lớn, đều sẽ cầu hắn ra tay. Tất cả điều kiện, toàn bộ thỏa mãn. Đàm Tử Tâm trong miệng nhớ mãi không quên A Công, không phải Lão Nguyên Hoàng, càng là người phương nào. 400 năm trước, nàng lầm bị một đầu độc thú cắn trúng. Cái kia độc thú tuy bị giết chết, trong cơ thể còn hiện lên không kém âm dương chi độc, hầu như đem Tử Tâm độc chết. Lão Nguyên Hoàng dốc hết tất cả pháp lực, mới đưa Tử Tâm âm dương chi độc rời đi đến trong cơ thể mình. Bởi vì như thế, nguyên bản sắp thành tiên thành công Lão Nguyên Hoàng, bị âm dương chi độc tầng tầng phản phệ, trong cơ thể yêu hồn đã chia ra làm hai, âm dương chia lìa. Như âm dương không cách nào một lần nữa quy nhất, Lão Nguyên Hoàng đời này đều không thể thành tiên. Yêu hồn chia lìa, tu vi càng là trọng thương, không người biết. Bây giờ Lão Nguyên Hoàng tính mạng đáng lo, căn bản không phục trước kia uy danh. Bây giờ Đàm Thiên Diễn, chỉ là một cái cúi xuống chờ chết lão nhân mà thôi. Giờ khắc này chưa xác định Ninh Phàm có thể cứu chữa trị Lão Nguyên Hoàng năng lực, Tử Tâm sẽ không tùy tiện đem việc này báo cho Ninh Phàm. Nàng phải chờ, chờ sau 5 ngày thi đấu, chờ một cái kết quả. Chờ đợi trong quá trình, thì cần phải tận tâm tận lực làm Ninh Phàm chế tác một cái hoàn mỹ cần câu. Nhất quán không hỏi tục sự Đàm Tử Tâm, lần thứ nhất muốn giao hảo một người, mà lại người kia vẫn là một cái nam tử. Chỉ vì cứu chỉ A Công, nàng có thể trả giá tất cả, chỉ vì để Ninh Phàm thỏa mãn. Hắn là ta, hy vọng cuối cùng. Bạch Mộc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 637, đấu bổng lão giả. Chương 637, đấu bổng lão giả chữa trị hoàng kim cổ kiếm độ khó vượt xa Ninh Phàm dự tính. 5 ngày đi qua, Ninh Phàm cũng chỉ là lấy cương lục kim bước đầu chữa trị cổ kiếm, nhưng lại không thời gian lấy huyền hoàng tinh tăng lên cổ kiếm phẩm chất. Chữa trị về sau cổ kiếm, độn tốc hơi kém Nguyệt Ly nửa phần, so với đại đa số toái ngũ tu sĩ đều phải nhanh. Huyền hoàng tinh tăng lên cổ kiếm phẩm chất độ khó càng lớn, nhưng nếu là thành công, cổ kiếm độn tốc có thể so với tán tiên đều không phải việc khó. Cho dù ta có huyền hoàng tinh nơi tay, cũng chỉ có thể đợi ngày sau có rất nhiều thời gian, lại bắt tay tế luyện cổ kiếm rồi. Toái ngũ đỉnh điểm độn tốc, ngược lại cũng đủ rồi. Ninh Phàm thu hồi cổ kiếm cùng huyền hoàng tinh, lấy ra 5 cái thượng phẩm động thiên bảo, từng cái rút ra động thiên chi lực thôn phệ. Có huyền âm giới gấp trăm lần luyện hóa tốc độ, Ninh Phàm rất nhanh liền đem 5 đạo thượng phẩm động thiên chi lực hấp thu, sáp nhập vào động thiên bản mệnh bên trong. Động thiên bản mệnh bên trong, 72 tòa màu bạc đại lục, đã có 8 tòa đại lục bị nhuộm thành kim sắc. Ninh Phàm mở mắt ra, dò ra tay, lòng bàn tay quay về một cái rực rỡ vòng xoáy màu bạc, mang theo vài tia kim sắc. Muốn tăng thêm một bước thuật này uy lực, nhất định phải tìm kiếm đại lượng thượng phẩm động thiên bảo, cũng không phải dễ dàng. Ninh Phàm đứng dậy, đứng ở mù mịt trời cao bên trên, thần niệm hướng sau lưng Mao Lư quét qua. Mao Lư bên trong, Lạc U chính từ hấp thu thiên tài địa bảo sức mạnh, chữa trị nguyên thần. Ninh Phàm không có đánh quấy Lạc U, phất tay lấy ra Vũ Hoàng túi chữ vật, từ hắn trong túi chứa đồ lấy ra một vật. Đó là một cái tiên hư hạ phẩm tụ linh trận bàn. Ninh Phàm đem trận bàn tế lên, chỉ quyết vừa bấm, trận bàn lập tức xoay quanh ở trên không, tại Mao Lư bốn phía bày ra một cái to lớn tụ linh trận. Trận này có thể tăng nhanh Lạc U hấp thu dược lực. Vũ Hoàng trong túi chứa đồ cũng không mạnh mẽ tính công kích pháp bảo, nhưng bảo mệnh chi vật, tu luyện chi vật nhưng có quá nhiều. Trống không vũ môn thẻ ngọc một viên, đấu vân phù một tấm, tu luyện nhanh hơn tụ linh trận bàn, đảo tinh 100.000. Ngự tiên phù 3 tấm. Ngự tiên phù là một loại phòng ngự loại tiên phù, một khi thôi thúc, đủ để đỡ tán tiên một đòn, nhưng một tấm phù cũng chỉ có thể chặn một đòn mà thôi. Nếu thật đúng có tán tiên truy sát, Vũ Hoàng có thể bằng ngự tiên phù đỡ một đòn, sau đó mượn đấu vân phù nhanh chóng chạy trốn. Đáng tiếc, hắn trung quy chưa chạy ra tán ma ma trưởng. Này trong túi chứa đồ, còn có mấy bộ cổ kinh, chính là Ninh Phàm cũng không dám khinh thường. Trong đó, Hoàng Vũ Nguyên Công, chính là các đời Vũ Hoàng bắt buộc công pháp, Ninh Phàm từ lâu tu luyện qua, cũng không có quá mức coi trọng. Để Ninh Phàm thập phần coi trọng là Giá Hạc Kinh, Đăng Vân Kinh, Vũ Hóa Kinh. Đây là 3 bộ cổ kinh, ghi chép 3 tên tiên nhân khám phá sinh tử quá trình. Người thứ nhất tiên nhân ẩn cư phàm trần ngàn năm, tự xưng Mai Thê Hạc Tử, lấy nuôi hạc làm vui, ngàn năm sau khám phá sinh tử, cưỡi hạc thành tiên. Người thứ hai tiên nhân sống một mình sơn cốc 500 năm, liếc nhìn vân hải, mộ xem đêm huy, 500 năm sau bỗng nhiên đốn ngộ, dẫm mây thành tiên. Người thứ ba tiên nhân dẫn sinh tử nhập vào cơ thể, khiến thân thể tĩnh mịch, khiến nguyên thần sinh sôi liên tục, sau đó thân thể tịch diệt, nguyên thần vũ hóa đăng tiên. Này 3 bộ cổ kinh, chứa đựng tiên nhân thành tiên thể ngộ, đối Ninh Phàm mà nói là hiếm có thứ tốt. Khám phá sinh tử, phi thăng thành tiên. Ninh Phàm thu hồi 3 bộ cổ kinh, ánh mắt ngưng lại. Hắn đã hiểu ra hư thực, nhưng vẫn chưa hiểu thấu đáo sinh tử. Muốn thành tiên, còn rất xa xôi. Ninh Phàm thân hình lay động, trở về ngoại giới hành cung. Giờ khắc này, ngoại giới vừa mới vào đêm, chờ bình minh sau, liền sẽ cử hành thi đấu. Ninh Phàm ý muốn hảo hảo điều tức một phen, đem trạng thái duy trì tại trạng thái đỉnh cao. Hắn vừa muốn trở về trên giường nhỏ khoanh chân điều tức, đã thấy trên giường nhỏ ngồi một cô gái, nghiêng người dựa vào cột giường hơi ngủ. Nữ tử này là Bạch Vũ một tộc nguyên anh nữ tu Hỏa Vũ. Nàng ngủ địa cũng không sâu, Ninh Phàm tới gần, đem nàng thức tỉnh. Hỏa Vũ bái kiến lão tổ. Hỏa Vũ lập tức đứng dậy, quỳ rạp xuống Ninh Phàm trước người. Hôm nay nàng, bên ngoài vẫn là vũ y trang phục, nhưng mà bên trong lại tựa không có mặc bao nhiêu quần áo, chỉ mặc lụa mỏng. Trong ánh mắt của nàng, có một tia bất đắc dĩ, một tia ngượng ngùng, một tia quyết tuyệt. Ngươi đêm khuya tới đây tìm ta, vì chuyện gì? Ninh Phàm tay áo gió phất một cái, đem Hỏa Vũ nâng dậy. Ta. Hỏa Vũ hàm răng cắn môi, lấy dũng khí, nói ra, ta nguyện tự tiến cử giường chiếu, mời lão tổ thương tiếc. Tự tiến cử giường chiếu. Ninh Phàm liếc mắt nhìn chằm chằm Hỏa Vũ. Hắn mặc dù cùng này nữ nhận thức tháng ngày không lâu, lại biết nữ tử này cũng không phải một cái tùy tiện người. Tình cờ thi triển một lần thiết ngôn thuật, càng là từ đây nữ tâm sự chúng phải biết rồi một chuyện. Bạch Vũ Tổ đã từng vị kia hóa thần lão tổ, nhìn chúng Hỏa Vũ, muốn nhận Hỏa Vũ làm thiếp tùy tùng. Nhưng Hỏa Vũ thả rằng giam cầm trăm năm, vẫn cứ cự tuyệt lão tổ mệnh lệnh. Dù cho tại cường quyền trước mặt, nữ tử này cũng chưa từng làm ra tự tiến cử giường chiếu sự tình. Nhưng đêm nay, nữ tử này lại đi tới bên cạnh mình, hướng mình hiến thân. Ninh Phàm cũng không tự yêu mình để cho rằng nữ tử này đối với mình có tình. Như vậy, nữ tử này hiến thân, tự nhiên là có sở cầu rồi. Thiết ngôn thuật vừa khởi động, Ninh Phàm lập tức thấy rõ nữ tử này tâm sự, không khỏi trong lòng thở dài. Nữ tử này sở dĩ muốn hiến thân với Ninh Phàm là có duyên cớ. Nàng biết Ninh Phàm thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng cho rằng Ninh Phàm háo sắc thành tính, đã từng bạch mộc, dâm nhục trong tộc nữ tử vô số, vì vậy mới sẽ bị trục xuất bùn tộc. Hỏa Vũ cảm kích Ninh Phàm cứu chính mình, cứu tàn dư tộc nhân, nhưng cũng lo lắng Ninh Phàm đem hết thảy nữ tử từng cái dâm nhục. Ý tưởng của nàng rất đơn giản, chính là lấy thân thể của mình, đổi trong tộc nữ tử bình an vô sự. Là, Hỏa Vũ nguyện ủy thân cho lão tổ, hy vọng lão tổ thương tiếc. Nói xong, Hỏa Vũ sột soạt mở ra vũ y dưới là mỏng như lụa mỏng áo lót dưới không tiếp tục quần áo, mơ hồ có thể thấy được trong đó uyển chuyển. Trong mắt có một tia tự thương hại, lại bị nàng che giấu tốt lắm. Ô uế chính mình một người, cứu tỉ muội khác, thập phần có lời, không phải sao? Tưởng tượng thấy sắp bị Ninh Phàm không chút kiêng kỵ công phạt, Hỏa Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút trở nên trắng, duỗi ra mảnh khảnh nhu chỉ, lại là chuẩn bị đem áo lót cùng nhau chóc xuống, đem uyển chuyển thân thể không giữ lại chút nào mà hiện lên cho Ninh Phàm. Yên tâm đi, Bạch Vũ tộc nữ tu, ta sẽ không động bất luận cái nào, ngươi có thể yên tâm, liền ở đây nghỉ ngơi thật tốt đi, về phần thị tẩm, cũng không cần thiết rồi. Ninh Phàm giơ tay chỉ tay, mang theo một tia cực yếu thải âm chỉ lực, điểm tại Hỏa Vũ mi tâm. Hỏa Vũ lập tức thân thể ngã oạt ở phía sau trên giường nhỏ, chìm vào giấc ngủ. Ninh Phàm kéo quá chăn mỏng, che ở nữ tử này trên thân thể mềm mại, sau đó xoay người đi ra cửa phòng. Hắn là một cái người ích kỷ, có thể vì lợi ích một người phạm vào vô số sát nghiệt. Nhưng hắn cũng không chán ghét người vô tư. Thời khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới đã phi thăng Nam Thiên Ân Tố Thu. Tu chân giới thập phần tàn khốc, chỉ có vì tư lợi mới có thể bo bo giữ mình. Người vô tư không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, nhưng các nàng không có làm sai. Chỉ là sinh sai rồi thời đại mà thôi. Cái thời đại này, người yếu mệnh rẻ như cỏ dại. Nói thật, đây không phải Ninh Phàm trong lòng hướng tới thời đại. Tựu như cùng yêu hà bên trên trong thuyền hoa bọn nữ tử, không cách nào lựa chọn vận mệnh của mình. Tựu như cùng Bạch Vũ một tộc nữ tử nếu như không có Ninh Phàm cứu giúp, từ lâu bị trở thành huyền hạc tộc tu sĩ đỉnh lô. Tựu như cùng Ninh Phàm, nếu không phải ra sức chống lại quá mệnh vận, sớm đã chết tại Hoan Hợp Tông thê lương đêm. Ninh Phàm chắp tay đứng ở trong màn đêm, từ từ đi ra hành cung, đến gần ngoài cung đèn đuốc sáng trưng yêu hà. Bờ sông, Ninh Phàm vừa đứng chính là một đêm. Yêu hà bên trên, thỉnh thoảng có nữ tử đánh đàn mà ca, giọng hát uyển chuyển. Cái kia từ khúc rõ ràng đều là vui sướng. Cái kia giọng hát rõ ràng là hoàn mỹ không một tì vết, nhưng Ninh Phàm lại cảm thấy này tiếng ca hết sức không lọt vào tai. Khúc là vui mừng, người lại là bi thương. Những này ca vũ nữ tử cũng không vui mừng vận mệnh của mình, chỉ là vô lực giãy giụa, vô lực phản kháng. Các nàng sống sót, tâm cũng đã chết, niệm đã thành tro, có sinh tử hai ý tồn tại. Ninh Phàm tự nói, hắn một tiếng này tự nói, bên cạnh lại đột nhiên vang lên một đạo tán thành tiếng, để Ninh Phàm vẻ mặt chấn động. Tiểu Hữu nói rất có lý, những này ca nữ nhân mặc dù sống sót, tâm cũng đã chết, này khúc trong, có sinh tử hai ý tồn tại. Lão Phu ở đây nghe hát, nghe chính là này sinh tử hai ý. Nguyên Hoàng làm ra những này ca nữ, là muốn kết giao trong thiên nguyên thành lão quái, mua chuộc lòng người. Lão Phu không thích cách làm của hắn. Người lên tiếng là một cái đầu mang đấu vòng, thân phê áo tơi gầy gò lão đầu. Tay hắn nắm một cái cần câu, tại yêu hà bên bờ thả câu. trên dưới quanh người, không có một tia pháp lực khí tức. Lão giả này nhìn như phàm nhân như vậy, nhưng Ninh Phàm trong lòng biết, trong Thiên Nguyên Thành nơi nào sẽ có phàm nhân. Lão giả này khi nào xuất hiện tại Ninh Phàm bên người, Ninh Phàm càng nửa điểm không biết. Không, phải nói lão giả vẫn luôn ở đây nơi đây thả câu, Ninh Phàm lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy hắn. Thẳng đến người này lên tiếng, Ninh Phàm mới phát hiện bên người có người lão giả này tại. Người này che giấu khí tức thủ đoạn, có thể xưng nghịch thiên. Phải biết coi như là Vũ Hoàng, Niết Hoàng cấp một nhân vật, cũng đừng hòng giấu giếm được Ninh Phàm nhận biết, ẩn nấp tại Ninh Phàm bên người. Lão giả này mặc dù không biểu lộ pháp lực khí tức, nhưng một thân thực lực tuyệt đối vượt xa Niết Hoàng, so với Vân Sư mạnh, so với Tam Giới Tông Chủ đều mạnh. Ninh Phàm hơi lan ra thần niệm, muốn tìm tòi lão giả nội tình, lại phát hiện lão giả khí tức sâu liễm như biển, không thể đo lường. Tán yêu. Hầu như trong nháy mắt, Ninh Phàm liền xác định, tên này thả câu lão giả là một gã tán yêu. Yêu giới tổng cộng có tam đại tán yêu lão quái, đều tại từng người địa bàn nhiều năm bế quan, không bước chân ra khỏi cửa, nỗ lực xung kích mệnh tiên cảnh giới. Sẽ thong dong xuất hiện với Thiên Nguyên Thành tán yêu, rất có thể chính là tòa trấn nguyên điện cái vị kia khủng bố lão quái. Lão Nguyên Hoàng, Đàm Thiên Diễn, Ninh Phàm có mấy thành nắm chắc vững tin, lão giả trước mắt chính là Đàm Thiên Diễn. Bất quá lão giả này cho hắn một loại cảm giác cổ quái, mặc dù là một tên tán yêu, khí tức lại quả thực có chút không bình thường, tựa bị thương bình thường. Đấu Bổng lão giả tự nhiên biết rõ Ninh Phàm đang dò xét hắn, nhưng cũng căn bản không lưu ý. Hắn đối Ninh Phàm ngược lại có mấy phần hảo cảm. Hắn nhiều năm ở chỗ này thả câu, cũng không người có thể nhìn thấy hắn. Lão giả ngồi mãi ở đây, ánh mắt đen tối, nhìn đời này Nguyên Hoàng hy sinh ca nữ kết giao vô số lão quái. Hắn đương nhiên biết đời này Nguyên Hoàng vì sao muốn làm như thế. Lão giả trong cơ thể yêu hồn âm dương chia lìa, cách cái chết không xa. Hắn vừa chết, nhất định sẽ gây nên nguyên điện dung chuyển. Đời này Nguyên Hoàng cần kết giao đại lượng cường giả, vững chắc nguyên điện địa vị. Lão giả biết những nguyên nhân này, cho nên không có ngăn cản Nguyên Hoàng hành động. Nhưng hắn không thích Nguyên Hoàng cách làm. Hắn Đàm Thiên Diễn một đời coi rẻ cường quyền, chưa từng giết một tên vô tội người yếu. Hắn cũng chưa bao giờ nắm nữ nhân kết giao người khác. Hắn tuy là tu sĩ, lại từng cùng một tên nhân gian đế vương dẫn là chi kỷ. Cái kia nhân gian đế vương từ lâu qua đời, lại một đời thừa hành một cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc này, đồng dạng là Đàm Thiên Diễn đối nhân xử thế nguyên tắc. Không kết giao, không bồi thường khoản, không cắt đất, không tiến cống, thiên tử thủ biên giới. Quân vương chết xả tắc. Đây là một loại khí tiết, một loại kiên trì. Đàm Thiên Diễn có của mình kiên trì. Khi thấy Toái Hư tầng 4 lão quái tại Thiên Nguyên Thành vô cớ giết người tìm niềm vui thời gian, hắn không chút do dự, một trường giết chi. Trên đường tu chân giết người không sai, bởi vì cái này con đường không cách nào tránh đi tranh đấu. Nhưng nếu lấy giết làm vui, thì uổng là tu sĩ. Đấu Bổng lão giả ngồi ở chỗ đó, có một loại tự nhiên mà thành đạo vận. Lòng hắn có chấp nhất, có kiên trì, có đạo của chính mình. Hắn ở đây duyệt vô số người, không ít lão quái đều từng đến yêu hà lựa chọn nữ tử, mang về tẩm cung dâm nhạc. Chỉ có Ninh Phàm, đối xử xinh đẹp ca nữ ánh mắt, trong suốt như nước. Cũng chỉ có đạo tâm trong suốt, mới có thể từ khúc thanh nghe được ra sinh tử hai ý. Đấu Bổng lão giả quay lưng Ninh Phàm, trước sau không thấy Ninh Phàm một mắt, lại dường như đã đem Ninh Phàm nhìn thấu vô số lần. Hắn nhìn ra, Ninh Phàm ăn vào một loại nào đó che giấu khí tức đan dược cấp bậc cực cao, đem Ninh Phàm tu vi thật sự che giấu. Coi như là hắn cũng là tại làm bí thuật sau, mới nhìn lén ra Ninh Phàm nội tình. Cốt linh ngàn tuổi, toái hư tu sĩ. Ninh Phàm tư chất cao, thật sự là Đấu Bổng lão giả cuộc đời ít thấy. Đặc biệt là Ninh Phàm đạo tâm, đạo ngộ, càng làm cho Đấu Bổng lão giả thấy hàng là sáng mắt. Đấu Bổng lão giả đồng dạng nhìn ra, Ninh Phàm trong lòng có đạo, cứng rắn không thể phá vỡ. Hắn là tán yêu tu vi, yêu giới 10 hoàng tại hắn trước mặt đều là vạn bối. Nhưng hắn vẫn xưng Ninh Phàm làm tiểu hữu, tất nhiên là đem Ninh Phàm cho rằng cùng thế hệ. Tiểu hữu không phải yêu giới tu sĩ đi, cửu giới tu sĩ khí tức, cuối cùng là có một chút sai biệt. Đấu Bổng lão giả nhàn nhạt nói, Ninh Phàm trong lòng âm thầm cả kinh. Người này thần thông quả nhiên quảng đại, càng một mắt nhìn ra chính mình cũng không phải yêu giới tu sĩ. Ngươi ẩn nấp thân phận vào yêu giới, tham dự câu long đại hội, có mục đích gì, lão phu không hỏi. Bất quá thiên nguyên thành có thiên nguyên thành quy củ, ngươi không nhưng tại trong thành giết bừa một người. Đấu bổng lão giả cũng nhìn ra Ninh Phàm hung khí kinh thiên, chắn đi một vực ma kiêu, vì vậy nói nhắc nhở. Như người khác trước tiên chọc ta đây. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, hỏi ngược lại. Giết. Đấu bổng lão giả trong mắt bỗng nhiên hào quang đỏ ngầu lóe lên, đó là hung khí ngưng tụ thành hào quang đỏ ngầu. Hắn hung khí tuyệt không kém hơn Ninh Phàm. Trong tay hắn giết chóc mạng người, tự cũng sẽ không so với Ninh Phàm thiếu. Vạn bối bảo đảm không ở thiên nguyên thành giết bừa một người, nhưng nếu có người trêu chọc cho ta, ta sẽ không lại lưu thủ. Ninh Phàm hướng lão người ôm quyền nói. Như thế là đủ. Lão phu một đời chỉ có một hữu, lại là phàm nhân thân, từ lâu qua đời. Tiếc thay, hôm nay cùng tiểu hữu gặp mặt, ngược lại cũng tính hợp ý. Bình minh sau, thăng tiên tháp sẽ cử hành thi đấu, tiểu hữu hẳn sẽ tham dự chứ. Là, nếu như thế, lão phu không ngại nói cho ngươi biết một bí mật. Thăng tiên tháp sở dĩ gọi danh tự này, nguyên nhân chính trong đó ẩn giấu sinh tử đại bí mật, có thể giúp người phi tiên. Trong tháp 500 động phủ trên vách đá, ẩn giấu ta, nguyên xí một tộc, các đời tổ tiên sinh tử đạo ngộ. Các đời nguyên hoàng nắm ngọc này người, có thể cảm ngộ vách đá sinh tử, tu sinh tử nhị khí. 20 tầng đầu động phủ, chỗ khác sinh tử đạo ngộ đều là tiên nhân hết thảy. Ngọc này, có thể cho ngươi mượn dùng một lát. Cũng không thấy lão giả làm sao ra tay, đột nhiên liền có một khối kim sắc cổ ngọc phá không bay tới. Cái kia kim sắc cổ ngọc bên trên, có khắc cánh vàng chim lớn đồ án, là một loại tên là nguyên xí cổ yêu thú. Có người nói thời đại thượng cổ, nguyên xí lấy rồng làm thức ăn, phi thường lợi hại. Cổ ngọc bên trên có một luồng thế không thể đỡ uy thế, chính là toái hư tam trọng thiên tu sĩ cũng chưa chắc có thể đỡ lấy. Ninh Phàm một mặt bước ra bay ngược, một mặt bấm tay liên điểm, chỉ lực điểm tại cổ ngọc bên trên, tan mất cổ ngọc thế tới. Liên điểm mấy chục chỉ sau, mới tan mất cổ ngọc kình phong, đem cổ ngọc thường thường thu hút trong tay. Lại nhìn lão giả, cũng đã chẳng biết đi đâu. Thần niệm quét qua cổ ngọc, cũng không bất kỳ không thích hợp. Hắn chưa nói khi nào lấy về cổ ngọc, nhưng hơn nửa nên lấy thời gian, sẽ thu hồi. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, lão giả này dù như bị thương, thực lực lại còn so với tán ma mạnh hơn một phần. Nếu khỏi bệnh, người này hẳn có thể hoàn toàn thất bại tán ma. Đây chính là lão nguyên hoàng thực lực sao? Chỉ là không nghĩ tới, người này sẽ ban thưởng ta cơ duyên. Thẳng thắn mà làm sao? Thăng tiên tháp bên trong 500 động phủ đều có sinh tử đạo ngộ. Nếu như thế, ta như vào tháp, có thể dòm ngó cha tìm chư động phủ vách đá. Sinh tử đạo ngộ sao? Ninh Phàm thu hồi cổ ngọc, ánh mắt lẫm liệt. Có thể cảm ngộ sinh tử đại đạo cơ hội cũng không nhiều. Đây là một cái cơ hội, một cái đối thành tiên mà nói thập phần trọng yếu cơ hội, không thể bỏ qua. Đêm tận, bình minh, thiên nguyên thành thành bắc, thăng tiên tháp ở ngoài, không ngừng có tu sĩ tới rồi nơi đây. Hôm nay, thăng tiên tháp bên trong sẽ có một hồi liều đấu sau, đem quyết ra 500 tên tham gia câu long đại hội cường giả. Huyền Hạc tổ trưởng cũng mượn trên cổ truyền tống trận, từ nơi cực xa hô bằng hoán hữu, chạy đến thiên nguyên thành. Hắn là một tên sung hư cường giả, tại bên cạnh hắn, lại có 3 tên giúp đỡ, đều là sung hư tu vi. Bạch Mộc, bổn tọa nhất định phải cho ngươi chết ở thăng tiên tháp bên trong. Huyền Hạc tộc trưởng trong lòng cười gằn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 638, Bạch Mộc, là ai? Chương 638, Bạch Mộc, là ai? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thăng tiên tháp bên dưới dần dần tụ tập mấy ngàn lão quái, đều cũng có ý tham bỉ luyện hư, toái hư cường giả. Thăng tiên tháp bốn phía có xây đài cao, mặt phía bắc đài cao ngồi đầy nguyên điện tu sĩ, cái khác ba mặt thì ngồi đầy tham bỉ lão quái mang tới môn đồ đệ tử. Đây là một tràng thịnh hội, đem quyết ra câu long đại hội 500 cái danh ngạch. Những kia không cách nào tiến vào thiên nguyên thành tu sĩ cấp thấp, thì tụ ở ngoài thành. Thông qua thừa ảnh ngọc bích quan sát này một rầm rộ, thiên nguyên thành bên ngoài bốn phương tám hướng đều dựng thẳng lên vạn trượng cao thừa ảnh ngọc bích. Ngọc bích có thể truyền hình ảnh, đương nhiên, chỉ có thể nhìn thấy thăng tiên tháp bên ngoài cảnh tượng, trong tháp tình hình ngoại giới tu sĩ thì không cách nào tra xét. Thăng tiên tháp mặt phía bắc trên đài cao, có xây 10 cái tử kim ghế. Này 10 cái tử kim ghế là vì thập đại yêu hoàng chuẩn bị. Nguyên hoàng trên người mặc kim linh áo khoác, tướng mạo chừng trung niên, để râu ngắn, tướng mạo tràn ngập uy nghi, ngồi ở 10 cái tử kim ghế chính giữa, vuốt râu mỉm cười. Tại nguyên hoàng bên cạnh, ngồi cái khác 3 tên yêu hoàng. Lần này nguyên điện thịnh hội, cũng không phải hết thảy yêu hoàng đều đến xem lễ. Cái khác cửu đại yêu hoàng, chỉ 3 người. Tây yêu hải, tuyết hồ điện yêu hoàng, hồ hoàng. Bắc yêu hải, thanh ngưu điện yêu hoàng, thanh hoàng. Nam yêu hải, cấu giao điện yêu hoàng, xà hoàng. Hồ hoàng là một cái xinh đẹp bạch y phụ nhân, có toái hư tầng 4 tu vi, một cái nhíu mày một nụ cười đều mang mê hoặc. Thanh hoàng là một cái đầu mọc 2 sừng đại hán, râu ngắn tự kích, mắt hổ hàm uy, là toái hư tầng 6 tu vi. Xà hoàng là một cái tóc trắng xóa, thân hình lọng khọng bà lão, một đôi mắt hạnh so với thiếu nữ đều linh động mấy phần, thập phần quỷ dị. Tu vi của nàng là toái hư tầng 6. Hồ hoàng thực lực tại thập đại yêu hoàng bên trong xem như là lót đáy, nhưng bởi tuyết hồ điện bên trong có tán yêu tỏa chấn, vì vậy không người dám khinh thường đời này hồ hoàng. Khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có một quãng thời gian, nguyên hoàng, hồ hoàng, thanh hoàng lẫn nhau trao đổi tu luyện tâm đắc, lời nói thật vui. Cái kia xà hoàng bà lão thì hít mắt hạnh, ở phía dưới trong đám người tìm kiếm con mồi, thỉnh thoảng liếm liếm đầu lưỡi. Không biết lần này đại hội bên trong, có thể có khiến bùn hoàng sáng mắt lên đỉnh lô. Bà lão như thế tác tưởng, cấu giao một tộc yêu hoàng xưa nay tu luyện thải bổ chi thuật. Bà lão này trong cuộc đời, không biết thải bổ qua bao nhiêu vạn nam tử. Thăng tiên tháp phía dưới gần nhất vị trí, 46 tên toái hư cường giả ngạo nghễ mà đứng, các cứ một phương. Không nghi ngờ chút nào, này 46 tên toái hư tất có thể đoạt được đại hội danh ngạch. Hà thế tu đoàn người tự nhiên cũng bao hàm tại trong đám người này. Hắn 4 người đều không phải yêu giới tu sĩ, lại dám công khai xuất hiện với yêu giới. Dựa vào tự nhiên là Hà Thế Tu Quỳnh Đạo Tông đạo tử thân phận. Thân phận này đủ để kinh sở yêu giới 10 hoàng, người bình thường nhưng không biết những thứ này. Bạch Mộc, Bạch Vũ một tộc dâm tu. Hừ, không nghĩ tới đường đường thần hư thiếu chủ Tiêu Thiên Từ, càng sẽ vừa ý loại này bại hoại. Hà Thế Tu mắt lộ khinh thường, càng có một loại khuất nhục cảm giác. Hắn đường đường Quỳnh Đạo Tông đạo tử, khổ sở theo đuổi tiểu yêu nữ đều đuổi không kịp. Không chịu được như thế nhân vật, lại có thể đạt được tiểu yêu nữ phương tâm. Dựa vào cái gì? Mấy ngày đi qua, Hà Thế Tu thăm dò đến không ít Bạch Vũ tộc Bạch Mộc tình báo. Nguyên bản hắn cao hơn nữa xem Ninh Phàm vài lần, nhưng xem qua tình báo sau, lập tức đối Ninh Phàm tràn ngập xem thường. Bạch Mộc, khuy hư thời gian, bị chỉ là nửa bước luyện hư truy sát 1 năm lâu dài. Bạch Mộc, dâm nhục đại lượng bổn tộc nữ tử, bị tộc nhân trục xuất. Chính là Bạch Vũ tộc sỉ nhục. Những tin tình báo này đủ để chứng minh Bạch Mộc thực lực nhỏ yếu, tâm tính không thể tả, đê tiện vô sỉ, chính là tu giới bại hoại. Hà Thế Tu chỉ nói Ninh Phàm chính là Bạch Mộc, trong lòng tất nhiên là đối Ninh Phàm tràn ngập khinh thường. Tiêu Thiên Từ cố ý xưng người này là phu quân, e sợ chỉ là muốn chọc giận ta. Nàng nhất quán mắt cao hơn đầu, tuyệt đối không thể coi trọng loại này bại hoại. Mà thôi, này Bạch Mộc thanh danh lang tạ, không chịu được như thế, không đủ để đối với ta tạo thành uy hiếp, nhưng hay là thật có cái gì lạ kỳ địa phương, có thể đối tìm đồ hành trình có chỗ trợ giúp. Nếu như thế, người này liền tạm thời giữ đi. Vân U Mục, Huyền Hỏa, Công Dương Tử đứng hầu tại Hà Thế Tu phía sau. Huyền Hỏa cùng Công Dương Tử đều đang nhắm mắt dưỡng thần, Vân U Mục trong mắt thì mang theo một tia mờ mịt. Giữa mấy ngày này, hắn trước sau không cách nào quên mất Bạch Mộc mang cho hắn quỷ dị cảm giác quen thuộc. Hắn cảm giác mình nhất định đã gặp ở nơi nào cái này Bạch Mộc, chỉ là làm sao cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào gặp. 46 tên toái hư cường giả sau, mọc như rừng lấy ngàn mà tính luyện hư cường giả. Vẻn vẹn quy nguyên thái hư liền có khoảng 100 người, thái hư tu sĩ thì lại có 200 người. Khuy hư, vấn hư, sung hư tu sĩ, tổng cộng khoảng 2.000 người. Huyền Hạc tộc trưởng cùng hắn 3 tên bạn tốt đều là sung hư tu vi, cũng coi như danh chấn nhất phương lão quái rồi. Nhưng đặt ở lớn như vậy trường hợp, cũng rất khó làm người khác chú ý. Bằng thực lực của bọn họ, nếu muốn tranh cướp 500 danh ngạch, nhất định cần một phen khổ chiến mới có thể. Bạch Mộc còn chưa tới sao? Bổn tọa đã đợi không kịp đưa hắn chém thành muôn mảnh rồi. Huyền Hạc tộc trưởng âm trầm nở nụ cười. Tại phía sau hắn, ba tên xung hư cường giả đồng dạng cười gằn. Có người nói Bạch Vũ tộc cuối cùng một khối tinh thạch ở này Bạch Mộc trên người. Như giết Bạch Mộc, này tinh thạch đương nhiên về ba vị hết thảy. Huyền Hạc tộc trưởng cười ha ha. Ninh Phàm dọc theo yêu hà, từng bước một hướng thành bắc đi đến. Hắn chân bước không nhanh, nhưng mỗi đi một bước cũng có thể vượt qua vô số khoảng cách. Bên tai vang vọng là yêu hà bên trên ngày đêm không ngừng khúc đàn. Những kia sống mơ mơ màng màng làn điệu rơi vào Ninh Phàm trong tai, dần dần chia lìa vì sinh tử. Cảm ngộ sinh tử, đây là con đường thành tiên nhất định phải trải qua một cửa. Thăng tiên tháp bên trong 500 động phủ đều có sinh tử đạo ngộ. Đạo này ngộ, nhất định phải toàn bộ cảm ngộ một lần. Ninh Phàm ánh mắt bay lên một tia chiến ý. Hắn vốn định phía trước 20 bên trong đoạt một cái động phủ, sau đó chờ đợi thi đấu kết thúc. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn đem 500 cái động phủ toàn bộ đi một lần, không bỏ qua bất luận cái nào nguyên xí tổ tiên đạo ngộ. Như thế nào sinh, như thế nào chết? Ninh Phàm bước tiến đột nhiên tăng nhanh, thân hình lay động, tan biến tại yêu hà bên bờ. Lại hiện thân nữa lúc, đã xuất hiện tại thăng tiên tháp bên dưới. Đây là một tòa có tới 1 triệu trượng cao cử tháp. Trong tháp tự thành động thiên, từng cái tháp tầng đều là một chỗ trung phẩm động thiên. Cửa vào không ở dưới đáy, mà ở đỉnh tháp. Vào tháp tu sĩ, cần từ trên hướng xuống tiến lên. Ninh Phàm giờ phút này thân phận là Bạch Mộc, là một cái vấn hư tu sĩ. Hắn đến, vẫn chưa dẫn tới quá nhiều người quan tâm, chỉ có số ít người ánh mắt nhất biến. Đến rồi, là Bạch Mộc. Huyền Hạc tộc trưởng cùng hắn ba vị bạn tốt toàn bộ mắt lộ ra hàn mang. Là Bạch Mộc a. Hà Thế Tu khinh thường nở nụ cười, Vân U Mục thì ánh mắt lóe lên. Hắn lại một lần nữa từ Ninh Phàm trên người cảm nhận được quỷ dị cảm giác quen thuộc. Mặt phía bắc đài cao tử kim chỗ ngồi, Xà Hoàng bà lão mắt hạnh đột nhiên lóe lên, khó mà tin nổi mà nhìn Ninh Phàm phương hướng, ngụm nước đều chảy ra. Chuyện này, người này rất thân thể hoàn mỹ, đây là tuyệt hảo đỉnh lô a. Đáng tiếc Đàm Thiên Diễn có lệnh, trong Thiên Nguyên Thành không thể tư đấu. Bằng không bổn hoàng nhất định phải trực tiếp bắt giữ người này, mang về trong điện hảo hảo vui đùa một phen. Mà thôi, đợi hắn rời đi Thiên Nguyên Thành. Bà lão ánh mắt phát lạnh. Ninh Phàm mới vừa vào hội trường, đột nhiên nhận biết được mấy đạo lạnh lẽo ánh mắt. Nơi đây cường giả quá nhiều, thần niệm hỗn loạn, muốn phân biệt ra ánh mắt khởi nguồn lại là không dễ. Còn chưa chờ tinh tế phân biệt ánh mắt khởi nguồn, Nguyên Điện đại trưởng lão đột nhiên đằng không bay lên, đứng vững ở trên trời cao, giơ tay đè nát một cái thẻ ngọc màu vàng óng. Đại trưởng lão tên là Chu Nam, chính là toái hư tầng 4 tu vi, này một bay lên không, lập tức gây nên vô số người chú mục. Thẻ ngọc vừa vỡ, trời cao bên trên lập tức xuất hiện vô số kim quang lóa mắt chữ viết. Thi đấu từ giờ tị bắt đầu, hôm sau giờ tị kết thúc. Chờ lúc kết thúc, hết thảy chiếm cứ động phủ đạo hữu đều có thể thu được tham dự câu long đại hội danh ngạch. Ngoài ra, còn có thể nhận lấy khen thưởng thêm. Được thứ nhất đến 20 tầng động phủ người, có thể thu được nguyên thanh đan một viên. Được 21 đến 100 tầng động phủ người, có thể được toái hư đan một viên. Được 100 tầng sau động phủ người, có thể được thái hư đan một viên. Thăng tiên tháp bên trong, nhưng không tất yếu, không thể giết người. Người vi phạm, chết. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua những này chữ vàng, không nói thêm gì. Nhưng ở chàng không ít lão quái cũng đã kinh hô lên, bao quát vài tên toái hư tu sĩ. Nguyên thanh đan, đây chính là nguyên điện chấn điện đan dược, thất phẩm chi giai. Toái hư tầng 5 bên dưới tu sĩ ăn vào, có thể tăng lên trên diện rộng thần niệm tu vi. Nguyên bản lão phu còn chuẩn bị tùy tiện đoạt cái động phủ coi như xong. Bây giờ xem ra, này nguyên thanh đan là nhất định phải tranh lên một hồi rồi. Một tên toái hư lão quái sắc mặt vui vẻ. Hắn thần niệm đã ở đột phá biên giới, như được nguyên thanh đan, thần niệm hơn nửa có thể tăng lên nhất trọng thiên cảnh giới. Toái hư đan, có thể tăng lên nửa thành toái hư tỷ lệ đan dược. Vì viên đan dược kia, lão phu nói cái gì cũng phải giết vào 100 tầng đầu. một tên quy nguyên lão quái mắt lộ ra tinh quang. Thái hư đan, có viên thuốc này, lần này đại hội kết thúc, bản tôn liền có thể chính thức bế quan, xung kích thái hư cảnh giới. Một tên xung hư lão quái vui mừng khôn xiết. Đại trưởng lão Chu Nam khẽ mỉm cười, nguyên điện lấy ra những phần thưởng này, tự nhiên là muốn cho lần này thi đấu tranh đấu kịch liệt hơn chút. Như thế, mới có thể tuyển ra mạnh nhất 500 người, tham dự câu long đại hội. Người yếu, không có tư cách câu long. Mở cửa tháp. Chu Nam đột nhiên trầm giọng một lệnh, lập tức liền có 4 tên nguyên điện toái hư vọt người bay lên không trung, hóa thành 4 con cánh vàng chim khổng lồ, hướng đỉnh tháp bay đi. Đây chính là yêu cầm nguyên xí sao? Ninh Phàm nhìn 4 con cánh vàng chim khổng lồ, ánh mắt lóe lên.